hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Đỗ Quyên, chương 402, Đỗ Quyên, cái gì trò chơi ghép hình? Đỗ Lai cẩn thận lui về phía sau, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ, nam nhân chiều hắn đến gần. Ngươi như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu? Nếu ta phỏng đoán không có lầm, trên người của ngươi hẳn là ít nhất có tam khối. Không, ít nhất có bốn khối trò chơi ghép hình. Ta nói rất đúng sao? Hắn càng đi càng gần. Bóng đêm hạ màu da tái nhợt đến không giống người sống. Mà giống đêm khuya đến phóng quỷ hút máu. Đặc biệt đôi tay mang bao tay trắng. Chói lọi, bạch đến chói mắt, quái dị sợ hãi. Đỗ Lai bỗng nhiên nhớ tới hôm nay nghe được tin tức. Ngươi là số 21 trong trò chơi người sống sót đi. Đỗ Lai cười lạnh, xem ra, những người đó đều bị ngươi xử lý úp. Ngươi nói như vậy nói, đã có thể quá không lễ phép, nam nhân lộ ra mỉm cười. Ta chẳng qua là, tiễn bọn họ một đoạn đường, mà thôi, Đỗ Lai khiêu khích giơ lên một cái lông mày. Đưa xong đoạn đường sau, lại phát hiện chính mình bạch bận việc một hồi. Cho nên nghẹn khuất đến ngủ không yên đại buổi tối chạy ra. Đối phương ánh mắt âm lãnh, nhìn Đỗ tới, đúng vậy, bái ngươi, ban tặng bá, một đạo ngân quang thoáng hiện. Hắn đột nhiên ra tay, hai tay chi gian đột nhiên xuất hiện một cây kim loại thiết quản. Cũng hung hăng chiều Đỗ Lai huy qua đi, Đỗ Lai nhanh nhạy nghiêng người tránh thoát. Kim loại thiết quản ở xi măng trên mặt đất phát ra, phanh, mà một tiếng vang lớn. Nam nhân tiếp tục đánh. Đỗ Lai trên mặt đất liên tiếp quay cuồng. Bò dậy liền hướng ven đường ngõ nhỏ cuồng chạy. Tốc độ kỳ mau, mặt sau nam nhân đuổi sát không bỏ. Tốc độ thế nhưng cùng Đỗ tới không phân cao thấp. Ngươi chạy cái gì, ngươi từ bọn họ trong tay bắt được không ít đạo cụ đi. Không tính toán dùng vài món đạo cụ sao? Làm ta nhìn xem đi. Không cần đạo cụ nói. Ngươi như thế nào chịu đựng được đâu? Hắn ngữ khí ôn nhu. Thanh âm giống oán linh ngâm sướng. Trong tay thiết quản lại không chút nào hàm hồ. Như tử thần lưỡi hái. Liên tiếp huy quét, đánh tạp đến bên đường kính dày thổ rơi rớt tan tác. Đỗ Lai lợi dụng địa hình thoát được bay nhanh. Nhất thời xuyên qua đầu đường. Nhất thời quẹo vào hẻm nhỏ, nhất thời mượn dùng điều hòa ngoại tiếp cơ nhảy lên vũ bồng. Lại cao cao nhảy lên, theo phòng trộm võng cửa sổ, một hơi bò lên trên lầu 6 nóc nhà. Dưới lầu đen nhánh một mảnh, hắn trên cao nhìn xuống, chính cho rằng chính mình ném xuống đối phương. Dưới chân bỗng nhiên truyền đến rầm một tiếng toái hưởng, một con mang bao tay trắng tay, tạp toái lầu 6 cửa sổ. Bắt lấy mái nhà bên cạnh, Đỗ Lai cắn răng, không nghĩ tới gia hỏa này như vậy khó chơi. Hắn duỗi tay hướng bạch vi túi vải buồm đào, tưởng tùy tiện tìm kiện có thể sử dụng đạo cụ. Kết quả móc ra một cái hộp gỗ đồng hồ, bên trong Đỗ Quyên điểu phanh mà một tiếng bắn ra tới. Dọa hắn nhảy dựng, Đỗ Quyên, báo giờ thanh ở trầm tịch ban đêm phá lệ vang dội. Đỗ Lai tức chết. Mẹ nó, này hai người đều không phải hảo ngoạn ý. Hắn giơ lên túi vải buồm chiều bao tay trắng hung hăng nện xuống đi. Rồi sau đó xoay người liền chạy. Chạy đến mái nhà một bên, lại lui về phía sau vài bước. Hít sâu một hơi sau ra tốc chạy lấy đà. Ở bên cạnh chỗ phi thân nhảy lên. Như một đầu mạnh mẽ nhanh nhạy báo. Vững vàng dừng ở cách vách mái nhà. Đỗ Lai khóe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, vỗ vỗ tay thượng bụi đất, nhấc chân chạy lấy người. Dầm, một cái xích sắt đánh trúng hắn mắt cá chân. Đỗ Lai sắc mặt đại biến, cả người phát cục trên mặt đất, đôi tay theo bản năng chống đỡ mặt đất. Cái kia xích sắt lại gắt gao cuốn lấy hắn mắt cá chân. Cùng sử dụng lực kéo túm, hắn quay đầu lại xem. Cái kia đeo bao tay màu trắng nam nhân không biết khi nào bò lên trên mái nhà. Trong tay thiết quản cũng biến mất không thấy. Thay thế, là này cứng rắn xích sắt. Xích sắt chặt chẽ trói chặt mắt cá chân. Theo nam nhân một chút, một chút, sau này thu, bọn họ khoảng cách, cũng càng ngày càng gần. Tấu chương xong, hết chương.